Chữa khỏi một con ác long. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào chiều hôm đó, Jack Lee mang về một lượng lớn xương cố Tibet, cẩn thận phân loại, sắp xếp chúng thành các nhóm để so sánh. Sau này một số được chôn xuống đất, một số đặt cạnh bờ sông và một số khác được bố trí trong một tiểu sơn động để mô phỏng môi trường tự nhiên. Suốt quá trình, Jack Lee tỏ ra vô cùng hào hứng, khiến Yvette thầm nghĩ. Có vẻ như hắn thực sự rất yêu quý bộ sưu tập của mình. Khi cuộc sống dần trở lại bình lặng, Yvette bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về khả năng của mình. Từ khi nghe Jack Lee nói rằng mọi năng lực đều phải trả giá, nàng luôn dè dặt với việc sử dụng khả năng dự báo. Kể từ lúc đó, nàng chưa từng có thêm giấc mơ tiên tri nào. Tuy nhiên, lần này, giữa nỗi lo lắng cho Presco và Jack Lee, nàng mới một lần nữa mơ thấy trước sự việc. Yvette tự hỏi, liệu giấc mơ tiên tri của nàng có giống với việc thúc đẩy thực vật không? Cả hai có thể bị kích hoạt bởi ý chí và cảm xúc mãnh liệt. Nàng hồi tưởng lại những lần trước, dường như chỉ khi thực sự khát khao biết điều gì đó, nàng mới có những giấc mơ đó. Nếu giấc mơ tiên tri cũng tiêu tốn ma lực như thúc đẩy cây cối, vậy có thể rèn luyện ma lực để giảm tác dụng phụ không? Điều này có thể giúp nàng duy trì sức khỏe, ngay cả khi sử dụng năng lực. Ít nhất, nếu lại gặp một tình huống như Gwendolyn, nàng có thể giữ đủ ma lực để tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, Yvette quyết định bắt tay vào hành động. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Jack Lee tu sửa đường lát đá, còn Yvette chuẩn bị những hạt giống từ những quả bùm bùm chín hoàn hảo để gieo trồng. Những hạt giống nhỏ xíu dường như nhảy múa trong tay nàng, nhanh chóng mọc lên thành một dải cây xanh tươi tốt, đều đặn như được kẻ vạch. Cây bùm bùm khá nhỏ, không tiêu tốn nhiều ma lực, nên Yvette tận dụng thời gian chỉnh sửa lại bãi cỏ trước nhà. Ánh mắt nàng vô tình hướng về phía khu rừng sồi. Ở đó, Gwendolyn đang cần mẫn làm việc. Hôm qua, Gwendolyn đã đi kiểm tra khu rừng bị lính đánh thuê phóng hỏa. Khi nhìn thấy cảnh tượng, cô gần như ngất xỉu tại chỗ. Lửa cháy không giống với phá hoại thông thường. Dù là cự long, phạm vi ảnh hưởng của cô cũng có giới hạn, trong khi lửa có thể lan rộng vô tận nếu không bị chặn lại. May mắn thay, khu rừng cháy lan tới một dòng suối và vách đá, nhờ đó ngọn lửa tự dập tắt. Nhưng khi Gwendolyn đến, những gì còn lại là ba đỉnh núi gần như trơ trụi, đất đai khô cằn và cháy xém. Nhìn từ trên cao, khung cảnh chỉ là một vùng đất hoang tàn. Gwendolyn tuyệt vọng nghĩ, làm sao ta có thể phục hồi lại nơi này? Phải trồng cây sao? Với diện tích lớn thế này, chẳng lẽ ta phải trồng hàng chục năm? Quan trọng hơn là, ta chưa bao giờ trồng cây. Cô thầm nhắc nhở bản thân, lần sau ra ngoài nhất định phải nhờ ai đó bói trước vận mệnh. Dù có tuyệt vọng đến đâu, cô vẫn phải bắt đầu công việc. Gwendolyn quyết định khởi đầu từ khu rừng sồi gần thạch ốc, chỉ để sớm hoàn thành phần đó và không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Hắc Long thêm nữa. Đầu tiên, cô dọn sạch các thân cây bị gãy đổ. Gwendolyn đã dành cả đêm để gom lại gỗ vụn, đạp nát chúng trên đất khô cằn để làm phân bón. Sáng hôm sau, cô bắt tay vào gieo giống mới. Tóc bạc của Gwendolyn được buộc thành búi hoa sau đầu, nhưng đai lưng trên váy đỏ thẫm xù xì của nàng lại rối tung, làm lộ sự qua loa phía sau vẻ ngoài sang trọng. Đang ném hạt giống xuống đất, cô bỗng xoay người khi Yvette đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack Lee đứng cách đó không xa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Gwendolyn, sẵn sàng hành động nếu có nguy hiểm. Gwendolyn liếc mắt khó chịu, nhưng Yvette nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng. Ta có vài bộ quần áo dễ hoạt động hơn, ngươi có cần không? Gwendolyn thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức từ chối. Không cần, Yvette không để ý sự phòng bị của nàng, chỉ cười và đề nghị. Vậy để ta giúp ngươi buộc lại đai lưng, trông nó không thoải mái. Gwendolyn liếc về phía Jack Lee đang đứng, thấy ánh mắt tò mò của hắn. Yvette quay đầu nhìn theo, rồi vẫy tay ra hiệu cho Jack Lee. Nam nhân không được nhìn, bị nhắc nhở, Jack Lee lúng túng quay đi, cái đuôi đập đất tạo ra tiếng. Phần phật, nhưng vẫn buông lời cảnh cáo, nếu nàng dám khi dễ ngươi, cứ gọi ta. Yvette bật cười, đáp lời với giọng nhẹ nhàng. Sẽ không đâu, Gwendolyn đắc ý nhìn theo Jack Lee, rồi để Yvette buộc lại đai lưng. Khi Yvette hỏi về sở thích mặc váy, Gwendolyn hăng hái giải thích rằng mặc váy đẹp để đánh bại kẻ thù là cảm giác tuyệt vời nhất. Yvette mỉm cười đồng tình, dù trong lòng thấy ý tưởng này có phần kỳ lạ. Sau khi chỉnh xong, Gwendolyn cảm ơn, hài lòng với bộ váy gọn gàng hơn. Cô quay lại gieo hạt giống, còn Yvette thử nghiệm khả năng điều khiển cây cối của mình. Chỉ trong chốc lát, từ vùng đất trống, hàng loạt cây sồi non đã mọc lên, tràn đầy sức sống. Gwendolyn nhìn những cây non mà xúc động, ôm chặt Yvette. Người thật tốt, Yvette cười dịu dàng, nhưng Jacques từ xa đã nhanh chóng tiến tới, kéo nàng ra khỏi cái ôm ấy. Hắn mang nàng trở về nghỉ ngơi, để nàng hồi phục sau khi sử dụng ma lực. Những ngày tiếp theo, Yvette giúp Gwendolyn trồng cây, đồng thời rèn luyện khả năng điều khiển thực vật của mình. Nàng còn thu thập nhiều loại hạt giống, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng Jacques không vui, hắn cảm thấy thời gian dành cho Yvette ngày càng ít đi, và mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa nàng với Gwendolyn khiến hắn không thoải mái. Thêm vào đó, Yvette dường như không cần hắn hỗ trợ nhiều như trước, điều này làm hắn thấy lạc lõng. Trong lòng nôn nóng, cuối cùng Jacques quyết định tìm Presco để xin lời khuyên, tác giả có lời muốn nói, Gwendolyn, xuyên váy đánh bại kẻ thù thật quá sảng khoái. Yvette, nhưng lúc chiến đấu ngươi không dùng hình rồng sao? Gwendolyn, ngươi nói đúng, nhưng ta có thể sơn móng tay khi ở hình rồng được không? Jacques, họ lại nói chuyện gì mà không cho ta nghe nữa. Cách chương.